Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thư Lãng ngược lại là hứng thú nhìn, thanh âm không lớn không nhỏ ở bên kia trêu chọc. Cũng không biết là Lưu Lượng, Tiểu Sinh, Tiểu Hoa nhà ai nha, lại dám giống như không có việc gì ở bên ngoài như vậy, cũng thật can đảm. Hắn hiểu lầm như vậy cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Bóng lưng Chu Khởi cùng hình dáng mặt nghiêng không phải là người thường có thể có được. Mà Hứa Nùng bị hắn đè ở dưới, hôm nay cũng thay đổi hoàn toàn. Từ bên ngoài nhìn, tuy rằng không thấy rõ mặt cô, nhưng lễ phục sang quý trên người lại có thể nhìn thấy rõ ràng. Như vậy ghép lại là ở tại thành phố điện ảnh và truyền hình, loại địa phương khắp nơi đều có minh tinh, cũng không trách được sẽ khiến người ta sinh ra hiểu lầm. Bọn họ một đường tán gẫu đi tới, Hứa Nùng nhưng không nghe thấy lời bọn họ nói. Cô cảm thấy hiện tại toàn thân dường như có lửa. Trước hô hấp của người đàn ông này chậm rãi lại nặng nề, từng chút đánh lên người cô, lại giống như dệt một tấm lưới, từng chút một trói buộc cô, làm cô nghẹt thở, lại không thể động đậy. Anh rốt cuộc đang làm cái gì? Hứa Nùng có chút tức giận, cảm thấy hành động này của hắn rất không giải thích nổi. Giọng Chu Khởi lười biếng, ngữ khí mang theo tư tính cùng thô ráp mà ngày thường không có. Bảo vệ bạn học nhỏ của tớ nha. Hứa Nùng không thể nào nhịn nổi nữa, cô cảm thấy còn tiếp tục như vậy, hai má mình liền muốn nóng đến tự bốc cháy mất. Vì thế cô lại giật giật, nhưng đổi lại là Chu Khởi càng thêm dùng sức kiềm chế. Đừng động đậy, người còn chưa đi hết đâu. Lần này Hứa Nùng nghe rõ ý tứ của hắn, người này là đang giúp cô chăn nhóm người Lý Hướng Nam bên kia. Lúc hai người nói chuyện, mấy người trong tổ lục tục đi qua bên người bọn họ. Mọi người đều rất tò mò, tầm mắt như có như không hướng về phía bên này đánh giá. Nhưng người đàn ông đè ở phía trên như là phát hiện ra được, vào lúc bọn họ nhìn qua liền xê dịch đầu, không những che khuất khuôn mặt của bản thân, còn che chắn chặt chẽ khuôn mặt của bé ở dưới người. Người có mặt đều cảm thấy không thú vị, sau đó sôi nổi ở trong lòng chặt hai cái, ngay lập tức cất bước rời đi. Chỉ có Lý Hướng Nam khi đi ngang qua bên người bọn họ, nghi hoặc trên mặt càng nhiều. Người đàn ông này nhìn gần, bóng dáng sao lại có chút giống nam diễn viên khách mời mà Hứa Nùng đưa tới. Đợi khi bọn họ rời đi hết, Hứa Nùng vẫn luôn nín thở mới dần dần thả lòng. Cô vẫn không nhấc mắt, chỉ giật giật cổ tay, nhỏ giọng nói. Được rồi, người đều đi rồi, anh buông ra đi. Chu Khởi lần này ngược lại nghe lời, biếng nhác đứng thẳng người, không lại đè ép cô. Hứa Nùng cũng không ngẩng đầu, vừa chỉnh lý váy trên người, vừa nhẹ giọng lẩm bẩm. Thật ra bị bọn họ phát hiện cũng không sao, tôi lúc trước cũng nghĩ qua muốn thay đổi. Huống hồ tôi lúc này cũng bình thường khác biệt rất lớn, bọn họ cũng không nhất định nhìn ra được. Lời này của Hứa Nùng không phải lời nói dối, nhất là sau khi đã trải qua những chuyện bực mình với Bạch Hiểu kia, cô vẫn luôn ở trong lòng hoài nghi cách làm của mình trước kia là đúng hay sai. Hôm nay coi như là bị người trong tổ gặp được, cô cảm thấy bản thân ngoại trừ xấu hổ một lúc ra, dường như cũng sẽ không có cái phản ứng lớn gì khác. Chu Khởi nghe cô nói xong, mí mắt nhẹ nhẹ từ xa nhìn về phía cô. Bị phát hiện cái gì? Hứa Nùng sửng sốt. Anh vừa mới rồi ngăn trở tôi, không phải là sợ tôi bị bọn họ phát hiện, cải trang hôm nay cũng bình thường chênh lệch rất lớn sao? Đương nhiên không phải, em nghĩ cái gì vậy? Chu Khởi không để ý, cười, trong con người thâm thúy phủ kín ánh sáng nhỏ vụn, đuôi mắt nhẹ nhàng nâng lên, cả người nhìn qua giống một con cáo đang say rượu. Em hôm nay quyến rũ như vậy, anh chỉ không muốn em bị càng nhiều đàn ông nhìn thấy. Nói xong, hắn lại chồm cánh tay, áp thân thể về phía Hứa Nùng. Bạn học nhỏ, về sau loại váy ngắn này vẫn nên ít mặc đi. Khi hắn nói chuyện, mùi mỏng nhẹ dán vào vành tai Hứa Nùng, mang theo hơi thở nóng rực khiến người run rẩy. Thật sự là dễ dàng khiến cho người khác phạm tội. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net